Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Chúng cường tập hợp. Long Thần Học Viện là có thể đủ lấy Long Thần mệnh danh. Có thể thấy được ở Long Thần Đế Quốc địa vị cao quý. Trên thực tế, Long Thần Học Viện không chỉ có là Long Thần Đế Quốc bài danh đệ nhất chiến sĩ học viện, cũng là Long Thần Đế Quốc hoàn toàn xứng đáng tốt nhất ma pháp học viện. Cho dù đặt ở toàn bộ thiên khung đại lục, Long Thần Học Viện cũng là đứng hàng đầu học phủ cao nhất. Nếu như đặt ở trên địa cầu, Long Thần Học Viện tương đương với Harvard, Cambridge, Oxford loại hình hàng đầu đại học. Gốc gác cùng thực lực không phải Hỏa Long Học Viện cùng những học viện khác có thể so với. Nơi này chính là Long Thần Học Viện. Một chiếc ma đạo xa đứng ở Long Thần Học Viện ngoài cửa lớn. Mông Lôi đẳng nhân đi xuống, nhìn đứng sững ở trước mắt hùng vĩ cửa trường, trong mắt không khỏi toát ra vẻ chấn động. Nếu nói cửa trường dĩ nhiên là hai tòa có tới cao trăm trượng hoàng kim cự long pho tượng. Chúng nó lẫn nhau đối diện, vuốt rồng hỗ bát, làm đập cánh bay cao trạng. Long lân trông rất sống động, vuốt rồng giữ tợn uy vũ, sừng rồng ngẩng đầu nhìn trời, miệng rồng bồn máu mở lớn, giữ tợn, uy vũ, bá đạo, mạnh mẽ. Phất Lôi Đức Viện Trường, các ngươi rốt cuộc đã tới. Một tên trên người mặc ma pháp bào màu tím phụ nữ trung niên bước nhanh ra đón, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười vui vẻ. Dorothy, đã lâu không gặp. Nhìn người tới, Phất Lôi Đức Viện Trưởng nhất thời lộ ra nụ cười. Một phen hàn huyên sau khi, Phất Lôi Đức Viện Trưởng mới chỉ vào phụ nữ trung niên giới thiệu. Giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng gọi Dorothy Khải Tát, phong hỏa song hệ thánh ma đạo, Long Thần Học Viện phó viện trường. Đương nhiên, nàng vẫn là đệ tử của ta, từ chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện đi ra ưu tú đồng học một trong. Xem như là từ Hỏa Long Học Viện tốt nghiệp học sinh bên trong phát triển tốt nhất mấy vị một trong. Gặp Dorothy đại nhân, tuyển thủ chúng tâm thần tập trung cao độ, liền vội vàng hỏi được. Khanh khách, học đệ học muội đại tỷ được. Dorothy cười cùng đại gia chào hỏi. Ánh mắt từng cái từ tuyển thủ trên người xẹt qua, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Phất Lôi Đức Viện Trường, xem ra khóa này tuyển thủ không sai a, ra không ít hạt giống tốt. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Phất Lôi Đức vuốt râu cười to, chúng ta lần này nhưng là chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, không vào ba vị trí đầu, coi như là thất bại. Ha ha, dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Một tiếng sấm rền giống như tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một tên sinh lần đầu hắc giác cường tráng ông lão dẫn một đám người ngẩng đầu mà bước đi tới, mặt như chim ưng, một mặt âm thứu. Ta tưởng là ai, hóa ra là Phất Lôi Đức ngươi a. Cường tráng ông lão đi tới Phất Lôi Đức viện trưởng trước mặt, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Người nào không biết các ngươi Hỏa Long Vương quốc hàng năm lót đáy, còn muốn rửa sạch nhục nhã, ngươi đang ở đây trêu ta sao? Phất Lôi Đức viện trưởng nhất thời trầm mặt xuống đến. Angus, ngươi cũng đừng tại đây 50 bước cười 100 bước. Các ngươi Hắc Long Học Viện cũng cường không tới chỗ nào đi. Ha ha, so với các ngươi Hỏa Long Học Viện cường điểm. Cường tráng ông lão cười đắc ý. Phất Lôi Đức, cũng không sợ nói cho ngươi biết, năm nay chúng ta Hắc Long Học Viện nhưng là ra một vị thiên tài. Chỉ mong người của các ngươi đừng ở hội giao lưu trên đụng tới hắn, bằng không sẽ bị ngược khóc. Ha ha ha, hừ, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Phất Lôi Đức viện trưởng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt trí tuệ vững vàng nụ cười. Các ngươi học viện xuất hiện thiên tài, chúng ta không có sao? Ở trong lòng hắn, Hắc Long Học Viện thiên tài lại châu bò, cũng đuổi không được Mông Lôi. Mông Lôi đã là thánh vực, đủ để ở hội giao lưu trên đại phát thần uy, mạnh hơn hắn người ít ỏi. Phất Lôi Đức, ngươi liền mạnh miệng đi. Cường tráng ông lão Angus lắc đầu cười khẽ, sau đó mang theo một đám người tiến vào Long Thần Học Viện. Phất Lôi Đức viện trưởng nhìn bóng lưng của hắn, thầm mắng một tiếng chờ xem. Con này lão Hắc Long vẫn là như thế chán ghét. Chiến Long viện trưởng hùng hùng hổ hổ đạo. Hắc Long Vương quốc đều là một đám trong lòng âm u người điên. Phất Lôi Đức viện trưởng lắc đầu một cái. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Hắc Long Vương quốc người. Chấm ngoặc kép, keng, dung hợp thành công. Tinh thần cộng 139. Keng, dung hợp thành công. Ma lực cộng 872. Keng, dung hợp thành công. Thu được ma pháp. Đi ở tang thương cổ xưa trong rừng trên hòn đảo nhỏ. Lắng nghe không ngừng truyền tới gợi ý của hệ thống âm. Mông Lôi trong lòng thảnh thơi. Thưởng thức Long Thần Học Viện phong cảnh. Cùng cao to hùng vĩ cửa trường không giống. Long Thần Học Viện bên trong có vẻ phi thường yên tĩnh. Khắp nơi để lại lịch sử dấu vết cùng năm tháng tang thương. Ôm hết thô hương tạ cây chỉnh tề. Cũ kỹ trên phiến đá mọc đầy rêu xanh. Trong rừng minh tưởng học sinh tùy ý có thể thấy được. Dày nặng, cổ xưa, hiển lộ hết lịch sử khí tức. Không hổ là 40.000 năm học phủ A. Mông Lôi trong lòng cảm thán. Theo viện trưởng đám người đi tới một tòa cao to nhân viên phòng đào tạo trước đại lâu. Phát hiện nơi này đã tụ tập không ít những vương quốc khác tuyển thủ. Đến từ mỗi cái vương quốc tuyển thủ chia làm tốt hơn một chút cái trận doanh. Lẫn nhau âm thầm nhòm ngó rồi lại nước giếng không phạm nước sông. Vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách cảm giác. Bảo Phong Vương quốc, Lôi Long Vương quốc, Hắc Long Vương quốc. Thổ Long Vương quốc tuyển thủ đều đến. Hơn nữa chúng ta Hỏa Long Vương quốc. Đây chính là năm đại vương quốc. Ngày hôm nay tập hợp đưa tin. Ngày mai chính thức thi đấu. Hết thảy tuyển thủ đều chiếm được trận. Nói vậy cái khác 10 đại vương quốc tuyển thủ cũng sắp đến. Các ngươi ở đây chờ. Chúng ta đi đến liền đến. 6 vị viện trưởng khai báo một tiếng. Sau đó ở Dorothy phó viện trưởng cùng đi tiến vào nhân viên phòng đào tạo nhà lớn. Chỉ để lại Mông Lôi chờ 52 tên tuyển thủ lẳng lặng chờ. Sau một cái hơn một giờ thời gian, cái khác 10 đại vương quốc, công quốc tuyển thủ cùng mang đội lão sư lần lượt tới rồi. Trong lúc nhất thời, nhân viên phòng đào tạo trước đại lâu đứng đầy người. 15 vương quốc, 48 công quốc. Tiếp cận 2.000 tên dự thi tuyển thủ, cùng một màu cửu cấp cường giả. Chỉ cần loại này trận thế, liền cho không ít tuyển thủ mang đến rất lớn trong lòng áp lực. Những vương quốc khác người Mông Lôi không biết, không ít Hỏa Long vương quốc tuyển thủ cũng bắt đầu khẩn trương. Nhưng mà này vẫn chưa xong, lại qua ước chừng khoảng mười mấy phút, một đám số lượng ước chừng ở 3.000 người khoảng chừng. Trái phải đội ngũ hướng bên này đi tới, một mảnh đen kịt, phảng phất xã hội đen điều động tựa như, gây nên to lớn gây rối. Bọn họ là, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, không ít người sắc mặt thay đổi. Bọn họ là đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ. Cái gì? Đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ? Tốt, thật mạnh, Mông Lôi cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hội giao lưu dự thi tuyển thủ có một số ít đến từ 15 vương quốc, 48 công quốc, tuyệt đại đa số tác lai tự Long Thần Đế quốc. Này bộ phận tuyển thủ, còn gọi là đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ, ý là trực thuộc với Long Thần Đế quốc học viện tuyển thủ. Rất hiển nhiên, trước mắt này 3.000 người, chính là 3.000 tên tuyển thủ. Ăn mặc không giống phong cách sân phục, rõ ràng đến từ không bạn học sân, nhưng bọn họ nhìn về phía Mông Lôi chờ 15 vương quốc. 48 công quốc tuyển thủ trong ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường. thân là đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ, bọn họ rất có cảm giác ưu việt, căn bản xem thường đến từ vương quốc cùng công quốc tuyển thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, vương quốc công quốc tuyển thủ chính là từ nông thôn đến. Nào có tư cách với bọn hắn cùng đài thi đấu. Bọn họ chính là 15 vương quốc cùng 48 công quốc tuyển thủ. Nhìn cũng không như thế nào mà. Quả nhiên là nông thôn đến. Một đám người ô hợp thôi. Lần nào hội giao lưu, bọn họ không phải đánh té đi. Đi một chút đi ngang qua sân khấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?